Người chiến thắng Lang Lang. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Châu ngừng tay khi đang múc đậu phụ. Anh không nhìn lên Lâm Thanh cũng không nói sự thật, chỉ cúi xuống đậu phụ, nói. Lần này, chắc sẽ ở lại lâu. Người đại diện cho tớ nghỉ phép, bảo có thể nghỉ ngơi một thời gian. Ồ, Lâm Thanh gật đầu, lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng chợt nghĩ lại, cô nói. Nhưng, cậu là vận động viên, chỉ khi thi đấu mới có độ phủ sóng và thu nhập mà. Nếu cậu nghỉ ngơi như vậy, không phải sẽ mất đi khá tiền sao? Lữ Châu không nói gì, lấy chiếc bánh bao tôm cua cuối cùng trong khay để trước mặt Lâm Thanh. Cả đời người, không phải chỉ có chuyện kiếm tiền, nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, tớ cũng có thể ở lại để bầu bạn với cậu. Bầu bạn với tớ, Lâm Thanh ngạc nhiên, bây giờ công việc và cuộc sống của cậu đang rối loạn như vậy. Dù tớ là bạn cũ chẳng giúp được gì, nhưng ít nhất cũng có thể nghe cậu giải bày, để cậu bớt gánh nặng tâm lý. Lâm Thanh nghe vậy cảm động, vỗ bàn nói. Lữ Châu, cậu thật nghĩa khí, cô thực sự có rất nhiều điều muốn chút giận. Lữ Châu mơ hồ cảm nhận được, nếu tiếp tục thế này, mối quan hệ giữa cậu và Lâm Thanh rất có thể sẽ chỉ dừng lại ở tình bạn bè. Nhưng là một anh chàng chân chất, không biết cách tán tỉnh, anh hoàn toàn bất lực. Anh không biết lãng mạn, với anh, sự lãng mạn lớn nhất trong tình yêu là luôn đối xử tốt với đối phương mà không đòi hỏi điều kiện. Lữ Châu là người đàn ông thẳng thắn, Lâm Thanh là người phụ nữ không quá nghiêm túc. Cô hoàn toàn không nghi ngờ kết quả cuộc thi của Lữ Châu lần này, bắt đầu kể lể công việc của mình. Lữ Châu, cậu nói xem, có tức không? Tớ đã giúp Lương Mộng nhiều như vậy, hôm qua tớ chỉ đề nghị một yêu cầu nhỏ thôi. Lâm Thanh bấm ngón tay. Vẫn còn bực tức về việc Lương Mộng từ chối cho cô tham gia mảng phát trực tiếp. Cô ấy lại từ chối ê tớ. Từ chối tớ đấy. Lữ Châu không hiểu. Lâm Thanh, cậu giúp Lương Mộng không phải vì cậu xem cô ấy là bạn sao? Lữ Châu ngây ngô nghĩ rằng Lâm Thanh làm vậy vì cô cảm thấy mối quan hệ với Lương Mộng rất tốt. Ai ngờ Lâm Thanh lập tức phủ nhận. Cậu điên sao? Làm bạn với sếp à? Vậy cậu giúp cô ấy vì điều gì? Trong không khí náo nhiệt của quán ăn sáng, Lữ Châu mỉm cười. Lâm Thanh bực tức nói thẳng với Lữ Châu. Lúc đầu là vì tiền, mức lương của Lương Mộng trả thực sự cao. 1,4 triệu, nhiều người cả đời cũng không kiếm được ngần ấy. Lữ Châu thành thật nói. Vậy thì sao, cậu còn bực gì nữa? Những gì cậu làm cho Lương Mộng hoàn toàn nằm trong công việc mà cô ấy trả lương cho cậu mà. Lữ Châu khuyên Lâm Thanh không nên cứ mỗi ngày đòi Lương Mộng trả tiền thuê nhà, như vậy không hợp lý. Người ta đã trả lương rất hậu hĩnh rồi. Những lời của Lữ Châu, Lâm Thanh nghe vào ngay lập tức. Cô cũng hiểu rằng bản thân không nên trách móc Lương Mộng. Con người mà, được voi đòi tiên thôi. Lâm Thanh cúi đầu, vò góc áo, bộc lộ sự lo lắng của mình với Lữ Châu. Lữ Châu, ban đầu đúng là tớ chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng về sau tớ không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tớ học bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ làm bảo mẫu và trợ lý cho người khác suốt đời sao? Tớ hiểu, Lữ Châu gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Lâm Thanh qua bàn. Cảm giác có người đồng cảm thật tuyệt vời. Lâm Thanh bộc bạch hết những suy nghĩ rối bời của mình. Tớ biết tìm được một công việc có lương cao như vậy đúng là trời ban. Lẽ ra tớ phải quỳ lại tạ ơn trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lòng tham của tớ lại không dừng ở đó. Tớ còn muốn có kế hoạch nghề nghiệp riêng cho mình. Kế hoạch nghề nghiệp, Lữ Châu, cậu có hiểu ý tớ không? Tớ hiểu, Lữ Châu gật đầu, cậu không chỉ muốn làm trợ lý riêng cho Lương Mộng, mà còn muốn có vị trí trong lĩnh vực kinh doanh của Long Tuyền. Tư duy của vận động viên đơn giản, nhưng không ngốc, Lữ Châu rất giỏi tóm tắt. Trước những điều mà Lâm Thanh chưa thông suốt, Lữ Châu rót cho cô một cốc sữa đậu nành ấm, giúp cô phân tích. Lâm Thanh, cậu có nghĩ đến chuyện, những việc cậu làm cho Lương Mộng không liên quan trực tiếp đến việc cô ấy phân công mảng phát trực tiếp cho cậu không? Hà, Lâm Thanh bị chạm vào điểm mù, chiếc bánh bao nhỏ vừa nhấc lên lại bị đặt xuống bát. Những việc cậu làm cho Lương Mộng chỉ nằm trong công việc của một trợ lý cá nhân. Cậu cũng chưa thể hiện được khả năng quản lý một dự án phát trực tiếp. Vì vậy, Lương Mộng từ chối cậu, tớ nghĩ cô ấy đang rất lý trí. Lữ Châu đã làm Lâm Thanh bừng tỉnh. Những ngày qua, cô quả thực đã quá nóng vội. Cô vừa muốn có kế hoạch nghề nghiệp, vừa không suy nghĩ kỹ về việc bản thân có thể mang lại điều gì cho lĩnh vực phát trực tiếp và cho Long Tuyền. Cảm ơn cậu, Lữ Châu, Lâm Thanh thực sự biết ơn. Cô đột nhiên nhận ra rằng, sau bao nhiêu năm, người bạn thân quen Lữ Châu của cô đã không còn là cậu thanh niên áo trắng ngày xưa. Trong ánh mắt anh bây giờ có sự kiên định và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Ngoại hình phong độ, nội tâm sâu sắc, Lữ Châu giỏi giang như vậy mà vẫn chưa có bạn gái, quả thực là điều khó tin. Lữ Châu, tại sao đến giờ cậu vẫn chưa có bạn gái? Lâm Thanh cười nói, cô thật sự mong Lữ Châu có được hạnh phúc. Ai bảo là không có? Lữ Châu ho khan, ngượng ngùng rồi đáp mạnh miệng, mỗi quốc gia một người. Vậy còn trong nước không phải là cậu sao? Lữ Châu bỗng nhiên nói lỡ miệng, cuộc trò chuyện đang vui vẻ bỗng trở nên mập mờ chỉ vì hai câu đùa cợt. Dĩ nhiên, Lâm Thanh không tin thật, nhưng nghe vậy lòng cô vẫn ngọt ngào. À, đúng rồi, mẹ cậu khi nào về? Lữ Châu hỏi, Lâm Thanh đáp, bà bảo về để làm thủ tục nhà đất, chắc một hai ngày nữa sẽ về. Lữ Châu nói, mấy ngày này tớ đang nghỉ ngơi, nếu không thì khi cô về, tớ sẽ đi cùng hai mẹ con đến mấy bệnh viện lớn ở Tô Kinh, Tùng Sơn. Điều kiện y tế ở Thượng Hải là tốt nhất cả nước, bây giờ có nhiều loại thuốc đặc trị cho ung thư, biết đâu có thể gặp đúng loại thuốc phù hợp. Vậy tớ nợ cậu ân tình to thế này, cả đời này chắc không trả nổi mất. Cách chương.